Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Tần Vương tuyển sau, 4, chương 504, Tần Vương tuyển sau, 4, cơ huyền tương đối này không có gì đáp lại, Đạm Mạc phảng phất cùng bản thân không có nhậm quan hệ như thế nào. Vu Triều Vân ngồi ở phía bên phải đệ một vị trí. Biết hôm nay có Lục Quốc công chúa đến. Hiển nhiên nàng cũng là tỉ mỉ trang điểm quá, mẫu đơn sắc tam trọng xa y, phối hợp đồng sắc trăm điệp váy dài, tóc vãn cho sau đầu, thập nhị chi được khảm kim sức cùng đá quý ngọc châm trang điểm. Màu đỏ son, làm cho nàng nguyên bản mộc mạc khí chất, hơn vài phần diễm lệ, nàng hướng tới trọng quỳ phương hướng đầu đến lạnh lùng thoáng nhìn. Ác độc sắc chợt lóe lên, không có gì hành động. Hôm nay nàng, rất đẹp, từ nhỏ bồi dưỡng thần nữ phong phạm, tự nhiên làm cho nàng khí chất xuất chúng. Nhưng mà, cơ huyền thương cũng không có hướng nàng phương hướng xem liếc mắt một cái. Vu Triều Vân gắt gao nắm bắt chính mình tay, là nàng làm sai cái gì sao? Vẫn là ra cái gì dấu vết? Này 3 tháng đến, Tần Vương luôn luôn lấy tĩnh dưỡng vì danh, không có gặp bất luận kẻ nào. Cũng bao gồm nàng, mà hiện tại bỗng nhiên muốn dương, kia nàng đâu, đáp ứng quá muốn lập nàng làm hậu, hiện tại không tính toán gì hết sao. Thỉnh Lục Quốc công chúa đi, Hoa Dương Thái Hậu thanh âm vang lên. Nhạc sĩ nhóm lập tức tấu nhạc, cung nhân nhóm thông báo đi xuống. Lục Quốc công chúa một lần tiến vào giao đài cung, Hàn Quốc công chúa tiên tiến nhất đến, tư sắc chỉ có thể tính trung đẳng. Khí chất nhu nhược, đại khái sợ hãi Tần Quốc nãi hổ lăng quốc gia, đi đều có chút bất ổn, cung nữ nâng, mới tiến lên hành lễ, vào chỗ, kế tiếp Tề Quốc công chúa xem như bộ dạng nhất đẳng. Cử chỉ hợp, Ngụy Quốc công chúa tắc hơi mị sắc, dung mạo chỉ có thể đánh 7 phần, trọng quỳ một bên xem mấy vị công chúa tiến vào, một bên ở trong lòng yên lặng địa điểm bình, này vài cái tuyệt đối không diễn. Cơ huyền thương ánh mắt cũng chưa động một chút đâu. Kế tiếp, Sở Quốc công chúa tiến vào. Màu hồng cánh sen sắc váy dài. Sở Quốc cung trang kiểu dáng. Nàng chậm rãi đi vào đến. Dáng vẻ đoan trang, rất có Hoa Dương Thái Hậu phong phạm. Mắt phượng cao quý, tươi cười thỏa đáng, cho là mẫu nghi thiên hạ tư thái. Sở Quốc Lạc Nhã công chúa tham kiến Tần Vương. Tham kiến nhị vị Thái Hậu, Sở Quốc công chúa quỳ gối hành lễ. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, không có nửa phần di động. Hoa Dương Thái Hậu trong mắt hiện lên vừa lòng sắc, của nàng mẫu tộc chưa bao giờ sẽ làm nàng thất vọng. Đưa tới công chúa nhất định sẽ là Tần Quốc Vương Hậu. Trọng quỳ trong lòng cũng đánh một cái thập phần. Tuy rằng tướng mạo tính không là tuyệt sắc, nhưng như vậy dáng vẻ, ở nàng niên kỷ mà nói, tuyệt đối có thể đảm nhiệm Vương Hậu. Nhưng là cơ huyền thương như trước không có bất kỳ động tĩnh gì. Mí mắt cũng không nâng một chút. Đạm mạc xa cách, chính là Hàn phóng ra tiếng. Công chúa miễn lễ, mời vào tòa, Lạc Nhã công chúa như trước bảo trì lễ nghi. Không có lộ ra cái gì thất vọng sắc, hướng bản thân vị trí ngồi xuống. Kế tiếp, Triệu Quốc công chúa tiến vào. Mộc mạc một trương mặt, nhàn nhạt son phấn, không có tận lực trang điểm. Lục nhạt sắc lễ phục, váy đuôi dài, có vẻ như vậy phổ thông, nhưng mà như ý dung mạo, luôn luôn là tinh linh đáng yêu, mang theo vài phần xinh đẹp, không có trang dung ngược lại càng lộ vẻ tươi mát đẹp mắt. Nhưng cẩm sắt phu nhân vẫn là thất vọng lắc đầu, xem ra Ngụy Kỳ Hậu đưa tới, cũng không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nữ. Triệu Quốc như ý công chúa tham kiến Tần Vương. Tham kiến nhị vị Thái Hậu, như ý nhẹ giọng nói. Hơi hơi quỳ gối hành lễ, công chúa miễn lễ, mời vào tòa, như trước là Hàn phóng nói. Như ý đi đến thứ hai dài ghế ngồi hạ, mâu quang vừa chuyển, nhìn đến đối với nàng mỉm cười trọng quỳ. Bỗng nhiên thân thể chấn động, tiểu quỳ, trong ánh mắt có nước mắt ở đảo quanh. Thật không ngờ đi đến Tần Quốc cư nhiên có thể gặp được trọng quỳ. Trọng quỳ đối nàng so một cái không muốn lên tiếng thủ thế. Hiện tại ôn chuyện lỗi thời. Hết chương.